Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159 đi bơi lội. Hầu gái tiểu thư chọn phòng ngủ chính bên trái một gian phòng. Tiểu Lona nghĩ nghĩ ở tại Daisy một khác sườn, có tư nhân lãnh địa. Dưỡng bất luận cái gì sủng vật đều sẽ không có người ta nói nhàn thoại. Tiểu sư tử rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi ở ngoại giới. Mà không cần lo lắng dọa hư Manhattan tinh anh. Daisy đem nó hoàn toàn nuôi thả. Ở tại trong phòng có thể. Ở tại trong rừng cây cũng đúng. Đến nỗi thành thật tê giác quân lựa chọn ở tại trong hoa viên. Daisy lặp lại dặn dò nó. Nếu trong hoa viên hoa bị nó gặm. Liền phải nó đẹp, biệt thự rất lớn. Hằng ngày quét tước. Nấu cơm đều là vấn đề lớn. May mắn có chuyên nghiệp gia chính công ty chuyên môn vì trường đào các phú hào công tác, Daisy thuê. Ba cái bảo khiết, hai cái nghề làm vườn sư, hai cái đầu bếp, bởi vì tư nhân vật phẩm rất nhiều. Xác định khu vực, lầu 1 giao cho bảo khiết quét tước, lầu 2 cấm đi vào. Ngày thường thiết trí hồng ngoại già quét, tương lai còn sẽ tiếp nhập trí tuệ nhân tạo, không có tiến vào quyền hạn. Liền sẽ vang lên cảnh báo, mà các nàng chỉ cần ngày thường xử lý chính mình phòng là được, ra chính. Công ty còn đưa ra bảo tiêu cùng tài xế phục vụ. Daisy đồng dạng thuê hai cái thoạt nhìn dáng vẻ khôi ngô bảo tiêu cùng một cái tài xế, loại này ra. Hỏa không nhiều ít sức chiến đấu. Hầu gái tiểu thư hiện tại thăng cấp thành quản gia. Nhưng là nàng đối chính mình tay mới hạ cũng không xem trọng, trang điểm bề mặt bái. Không có bảo tiêu thật sự kỳ cục. Daisy mỉm cười nói, ở hầu gái tiểu thư oán giận thời điểm. Nàng đang ở vuốt ve chính mình xe mới. Một chiếc màu xám bạc Porsche Carrera GT xe thể thao. Này khoản xe có thể nói là Porsche đại biểu chi tác. 10 giây nội là có thể từ không tăng tốc đến 200 km mỗi giờ. Tối cao tốc độ thậm chí có thể đạt tới 330 km mỗi giờ. Tính năng lớn lao. Vẻ ngoài thời thượng giàu có khoa học kỹ thuật khuynh hướng cảm xúc. Tương đối với biệt thự giá trên trời. Chiếc xe mua chỉ có thể xem như tiền trinh. 40 vạn đồng euro, nàng ban đầu kia chiếc chỉ có đặc công khai Chevrolet hiện giờ giao cho hầu gái. Tiểu thư, chuyển nhà mua các loại tất yếu vật tư. Toàn bộ trải vuốt lại. Hoảng hốt gian ly phi cơ bách hàng đã qua đi một vòng thời gian, đại gia cũng chậm rãi thích ứng. Lona cái này tân gia đình thành viên, ở sắp đi ngủ trước. Tiểu Lona có chút do dự. Cọ đến Daisy phòng, nàng có một bụng vấn đề muốn hỏi một chút cái này đồng loại, này gian phòng ngủ chính có điểm đại. Đây là mấy ngày qua nàng lần đầu tiên đi vào này gian phòng ngủ, một gian phòng ngủ liền so nàng. Phía trước cùng mẫu thân cha kế cùng nhau trụ kia gian phòng ở còn đại. Cho dù có hầu gái tiểu thư hỗ trợ thu thập. Daisy phòng vẫn như cũ thực loạn, quần áo tùy ý mã phóng. Ở bên trong y bên cạnh vẫn hai khẩu súng. Trong nhà các loại biên trình thư tịch, điện tử thiết bị lộn xộn đôi ở bên nhau. Chỉ có Edelman hợp kim chế tạo kiếm thuẫn hộ giáp bày biện đến còn tính chỉnh tề. Lúc này Daisy đang ở biên soạn siêu tính chủ trình tự. Tuy rằng Stark công nghiệp mang thêm một bộ chủ trình tự. Nhưng cái kia đồ vật cũng chính là nhìn xem. Thực tế mua sắm siêu tính quốc gia cùng đại hình phòng thí nghiệm đều sử dụng chính mình biên soạn. Khống chế trình tự, có việc. Ở chính mình trong nhà, Daisy tự nhiên không như thế nào trang điểm. Ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, tóc quấn lên tới liền tính xong việc. Lúc này nàng liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường biên soạn trình tự, tiểu Lona thân cổ nhìn. Thoáng qua, phát hiện hoàn toàn xem không hiểu, nàng có chút do dự phải hỏi nói. Hiện tại ngươi chính là ta người giám hộ. Daisy bay nhanh đến kết thúc trong tay công tác. Ngẩng đầu chính xác đến nói. Đúng vậy, tiểu Lona hạ giọng. Phảng phất sợ bị ai nghe thấy. Vậy ngươi cũng là ta đồng loại. Là cái loại này ngươi. Hiện giờ nàng vẫn như cũ không thể nhìn thẳng vào chính mình thân phận thật sự. Còn ở dùng cái loại này ngươi tới đại chỉ. Daisy vô pháp cấp tiểu Lona giải thích Milton cùng. Inhuman sự, cùng nàng nói Milton gen đến từ phụ thân, mà Inhuman gen nhiều đến từ mẫu thân. Nàng đầu nhỏ nhất định sẽ toát ra một đống dấu chấm hỏi, vì gia tăng nàng nhận đồng cảm. Tỏ vẻ nàng cũng không cô lập. Daisy hàm hồ đến nói. Có lẽ đi, không thể không nói cô lập cảm là thực đáng sợ đồ vật. Tâm lý học nghiên cứu cho thấy, đương biết chung quanh người cùng chính mình không giống nhau thời điểm. Chỉ có số rất ít người sẽ tỏ vẻ cao hứng. Đại bộ phận người yêu cầu tập thể sinh hoạt. Người là xã hội động vật. Bọn họ bị tung ra cố hữu tộc đàn sẽ dẫn phát thật lớn tâm lý bệnh tật. Hiện tại tiểu Lona nghe được. Daisy chính miệng thừa nhận cùng nàng là một loại người. Như là dỡ xuống cái gì ngàn cân gánh nặng. Đại lỏng một ngụm trường khí, lúc sau nàng lại nghĩ tới cái gì? Tò mò đến dò hỏi. Vậy ngươi năng lực là cái gì? Cái kia tâm linh trò chuyện sao? Nga, không phải. Daisy lắc đầu cự tuyệt. Nàng tâm linh năng lực quá mức gầy yếu. Nói ra đi đều mất mặt. Cái kia trò chuyện chỉ là ta khai phá ra một chút diễn sinh năng lực ta. Năng lực là cái này. Vì làm tiểu Lona thấy rõ. Nàng ngón tay nhẹ điểm, khống chế tiểu Lona chung quanh dẫn lực, làm nàng từ từ bay lên, phiêu phù ở giữa không trung, làm nàng có chút kinh ngạc, bất quá tùy theo mà đến còn có tò mò, ngươi thật lợi hại. Ta cũng có thể làm được sao? Đây là cái gì năng lực? Nàng như là 10 vạn cái vì cái gì giống nhau? Bùm bùm một trận hỏi, Daisy giải thích 2 câu liền nói không nổi nữa. Tiểu Lona cơ sở tri thức thật sự quá kém. Cùng nàng nói dẫn lực từ lực chính là đàn gầy tai trâu. Vô luận là Mutant vẫn là Inhuman. Lúc đầu dị năng sử dụng xác thật không cần quá nhiều tri thức. Nhưng nếu muốn dùng hảo, nhất định phải tiến hành đại lượng học tập. Tiểu Lona cần thiết đi hệ thống phải học tập. Đáng tiếc hiện giờ chắc giáo thụ còn ở nước Mỹ Trung Bộ chiêu sinh đâu. Daisy chính mình học không thành vấn đề. Làm nàng từ đầu bắt đầu giáo liền không cái này kiên nhẫn, nàng kế hoạch chính là chờ trác giáo. Thụ trở về thời điểm lại thương lượng, khống chế dẫn lực trêu đùa tiểu Lona chơi một hồi. Khiến cho nàng trở về phòng ngủ, ngày hôm sau sáng sớm. Daisy ăn mặc áo ngủ đẩy ra cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ thủy thiên một đường tráng lệ cảnh sắc. Không khỏi một trận cảm khái, Tony. Stark ra cửa chính là Thái Bình Dương. Nàng cái này mở ra cửa sổ chính là Đại Tây Dương. Hai người kỳ thật không sai biệt lắm, ăn qua chuyên nghiệp đầu bếp làm bữa sáng. Daisy đề nghị mấy người đi bơi lội, mấy người đều là gan lớn ngập trời người. Không ai nói đi trước cửa bể bơi du. Các nàng lựa chọn mục tiêu chính là biển rộng, đổi áo tắm thời điểm. Daisy mới phát hiện một vấn đề. Một cái vẫn luôn bị nàng bỏ qua vấn đề. Ánh mắt của nàng trên dưới đánh giá một phen. Lona, ngươi vài tuổi. Nàng vẫn luôn cho rằng Lona là cái tiểu cô nương. Hiện tại xem nàng còn ở vào đại hài tử giai đoạn A. Làn da là không tối. Nhưng là không ngực không mông. Dáng người lại gầy. Daisy tinh chuẩn ánh mắt đánh giá nửa ngày. Cũng không thấy được nhiều ít độ cung. Ta 12 tuổi. Tiểu Lona tức giận đến mặt đều đỏ. Daisy kia quái quái ánh mắt nàng lại chỉ độn cũng có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Đối lập Daisy cùng hầu gái tiểu thư dáng người. Trong lòng thầm hận, chờ ta trưởng thành, nhất định vượt qua các ngươi. Daisy nếu là biết tiểu Lona nội tâm ý tưởng nhất định sẽ cười nhạo nàng một đốn. Tương lai Lona cũng là thực gầy yếu. Tuy rằng không tính là sân bay, nhưng cũng cùng dáng người đẫy đà không dính biên, 12 tuổi. Người xác định, Daisy có điểm không thể tin tưởng. 12 tuổi mới điểm này quy mô. Người cái này phát dục đến cũng quá muộn đi. Hết chương.